Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 423, dung hợp thành công. Góc truyện audio.com, khẳng định là Lãnh Ngưng Hoan cùng Lãnh Ngưng Nhạc, nhìn bộ dạng đó của hắn là biết. Hách Liên Vũ Tử lành lạnh như trăng, liền lườm Phong Trần Hạo một cái, nói: "Cũng không thể trách hắn, các ngươi rời khỏi sớm, ta cùng hắn cùng một chỗ một đoạn thời gian, một năm trước bị mẫu thân ta đón về Vô Cực Tiên Cung. Cũng chính hôm trước ta mới cùng hắn ở Tung Viễn Thành hội hợp." Trần Tuyết rất bất đắc dĩ nói, ngay sau đó nói về tình huống của Trần Hạo trong khoảng thời gian này. Trọng điểm là kể chuyện Hoa tỷ muội cứu Trần Hạo một mạng làm cho tâm tình ba cô gái tốt hơn một chút. Hô, Trần Hạo tiến vào phòng tu luyện, linh hồn cảm giác cường hãn vẫn tập trung vào lời bốn cô gái nói. Vốn hắn bày ra kết giới, tất nhiên không ảnh hưởng được hắn. Thấy Trần Tuyết ổn thỏa giúp hắn thu phục gia hỏa này mới thở vào nhẹ nhõm, lấy ra đan dược Hàn Mai Tiên Tôn cho hắn, nuốt vào trong bụng. TTT, đan dược vào bụng nhất thời dâng lên sức nóng cuồn cuộn. Ngay lập tức Trần Hạo liền cảm giác được máu điên cuồng vận chuyển, ở nháy mắt đi đến chỗ cột cánh tay phải, máu quanh thân quay cuồng hướng về cánh tay phải trào vào như là tìm được chỗ phát tiết. Nhưng thần kỳ là một cỗ dược lực cường hãn đem máu ngăn cản, cũng chưa từ miệng vết thương trào ra, mà là đẩy nhanh máu thịt sinh trưởng gấp bội. Hắn có được bất tử huyết mạch vốn đang thong thả khôi phục, giờ phút này lại thêm dược lực tác dụng, căn bản không cần thúc dục liền bắt đầu lấy tốc độ kinh người khôi phục. Dựa theo Hàn Mai Tiên Tôn nói, tay cụt mọc lại cần 2 canh giờ, nhưng chỉ sau nửa canh giờ cánh. Tay phải của Trần Hạo đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh mọc ra, cùng trước kia không có gì khác nhau, hơn nữa cường độ thân thể cũng không có chút yếu bớt. Hô, lần này thu hoạch thật lớn, tựa như sắp đột phá rồi. Lão thần ta tu luyện cảm ngộ trước một phen, chúng ta dung hợp sau. Được, 2 canh giờ sau, phòng tu luyện của Trần Hạo truyền đến một trận dao động mờ mịt, đang ở nguyên thần hậu kỳ, hắn rốt cuộc thành công tấn thăng đến nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong, nhưng loại dao động mờ mịt này lại chưa chấm dứt, từng khối cực phẩm nguyên tinh thạch lấy tốc độ kinh người 10 phút đồng hồ 2 khối tiêu hao. Qua 4 canh giờ nữa, luồng khí mờ mịt bao phủ Trần Hạo rốt cuộc tiêu tán. Hô, Trần Hạo thở vào một hơi dài, mở hai mắt nhẹ nhàng run lên, quanh thân liền vang lên vô số tiếng phá vỡ bom bốp thanh thúy, một cỗ lực lượng. Hùng hồn chợt từ trên người Trần Hạo phát ra, cỗ dược lực có thể làm cho cao thủ tạo vật cảnh sơ kỳ cũng phải kinh hồn táng đảm. Nửa bước tạo vật lại mạnh như thế, nguyên thần hậu kỳ đến hậu kỳ đỉnh phong thực lực tăng lên thì rất có hạn, nhưng đến nửa bước tạo vật lại xem như cảnh giới tăng lên, thân thể ta ít nhất cường hãn thêm 3 thành, chân nguyên tăng lên hơn 4 thành. Hơn nữa ta có thể cảm giác được lần này sinh tử nguy cảnh thu hoạch còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Phong ma chi cảnh không chỉ là Trần Hạo, dù là đám người Hô Diên Ngạo Bác giờ phút này cũng đều trong cực độ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Trần Hạo thầm nghĩ, nếu tấn thăng đến tạo vật cảnh, nghĩ hẳn kiếm đạo thuộc tình ý chí cùng các loại thiên địa pháp tắc ta lĩnh ngộ cũng sẽ tăng lên một cái cảnh giới. Lấy thân thể cùng linh hồn của ta, bây giờ. Dẫn động thiên phạt cũng không có vấn đề, nhưng củng cố cảnh giới một chút là tốt hơn, lần này thú triều ít nhất phải duy trì 1 tháng trở lên, thời gian 10 ngày đầu, hẳn là có thể để ta nhận được tôi luyện tốt nhất. Lần thú triều này cấp bậc có thể là cấp 11, càng là thú triều cao cấp thì thời gian duy trì càng dài, hơn nữa quái thú phụ cận trạm tiếp tế tiếp viện sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng tăng cường. Cái này không thể nghi ngờ là cơ hội tôi luyện tốt nhất. Lão thần, bắt đầu đi. Hoành, theo tiếng nói của lão thần, trong đầu Trần Hạo liền nổ tung. Ta kháo, trong nháy mắt Trần Hạo liền chửi bột ra miệng, gia hỏa này căn bản không ngờ một lần này dung hợp đến cuồng bạo như thế, lão thần gia hỏa này chưa cho hắn bất cứ nhắc nhở nào, liền như ở trong hồn phủ của Trần Hạo ném vào một quả bom, làm cho Trần Hạo thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu. Thủ chặt tâm thần, lần này dung hợp sẽ so với bất cứ một lần nào trước đây cũng thống khổ hơn. Lúc này mới chỉ là khai vị. Khai vị, con mẹ nó, ngươi cứ việc phóng ngựa đến đi. Xẹt xẹt xẹt, ngay sau đó trên thân thể Trần Hạo bốc lên từng đạo quang mang 7 màu, mà Trần Hạo cả người kịch liệt run rẩy, lông mày nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh tùa ra, cái này không phải thống khổ thân thể, mà thuần túy thống khổ sâu trong linh hồn. Trần Hạo cảm giác linh hồn mình như thừa nhận vạn con kiến cắn nuốt, bị khí tức của lão thần điên cuồng chui vào trong đó. Loại thống khổ này xa xa vượt qua Trần Hạo tưởng tượng, so với lần đầu tiên linh hồn thức tỉnh cùng với bất cứ một lần thiên phạt nào thừa nhận thống khổ đều khủng bố hơn gấp 100 lần ngàn lần, dù thần kinh Trần Hạo cứng cỏi cũng làm cho hắn hận không thể chết đi. Nhưng tâm thần vẫn một mảng thanh minh, hơn nữa theo thời gian truyền rời, cảm ứng càng lúc càng sâu sắc, càng lúc càng rõ ràng, làm cho loại thống khổ này càng lúc càng kịch liệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hạo căn bản quên khái niệm thời gian, cảm giác như vượt qua ức vạn năm, rốt cuộc ở thời điểm Trần Hạo hầu như sắp sụp đổ, thống khổ bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Hô, dung hợp thành công, không nghĩ tới lực thừa nhận của ngươi mạnh như vậy, lúc này cũng chưa hôn mê, hắc hắc. Lần này dung hợp rất hoàn mỹ, so với chủ nhân bất cứ một lần nào trước đây của ta đều hoàn mỹ hơn. Lời của lão thần vang vọng ở trong đầu Trần Hạo, rõ ràng mang theo một tia kinh hỉ cùng tán thưởng. Cả người Trần Hạo như run rẩy rung rung ước chừng 2 phút mới thở bình thường lại, nói, lão thần, về sau dung hợp sẽ không thống khổ như vậy chứ. Sao có thể, chỉ có một bước này thống khổ như vậy mà thôi. May mắn, về sau dung hợp một lần trình độ thống khổ đều phải tăng lên khoảng gấp 10. Kháo, hắc hắc, ngươi có thể rèn luyện ngũ hành kiếm trước một chút, chờ ngươi nhìn thấy hiệu quả, ngươi sẽ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Thương, sau nửa canh giờ tiếng kiếm ngân réo rắt chợt vang lên, vẻ mặt Trần Hạo kinh hỉ mở mắt. Ngũ hành kiếm tản ra khí tức lạnh lẽo, vô luận là tạo hình hay phẩm chất đều tăng lên vô số lần. Đây là thượng phẩm linh bảo, đơn thuần luận phẩm chất kiếm thể miễn cưỡng đạt tới trung phẩm linh bảo, chẳng qua tài liệu chúng ta dung nhập đều là tài liệu đứng đầu thế giới này, cô đọng ra trận pháp tuy không phải mạnh nhất. Nhưng thích hợp ngươi bây giờ nhất so với thượng phẩm linh bảo đi mua còn mạnh hơn. Lão thần nói, cái này cũng là chỗ tốt chỉ tự rèn luyện bản mạng pháp bảo mới có. Cũng đúng, cách chương.